Sắt Trá Phong Vân, chương 217. Kinh Thiễn, góc truyện audio.com. Băng băng băng băng, liên tục có bốn âm thanh phát ra từ trên dây cung. Ngay sau đó bốn mũi tên bay ra nhưng không phát ra bất kỳ tiếng xé gió nào. Chúng giống như hồn ma không phát ra một tiếng động nào, vỡ ra bầu trời trong suốt gần như đồng thời bắn chúng vào từng cọng cỏ xanh phía trên bia bắn. Mũi tên chuyển động mạnh mẽ, hình thành một cơn gió với hình xoáy ốc trong phút chốc đã bắn chúng cọng cỏ xanh. Mũi tên và thân mũi tên đều hung hăng đâm vào bia bắn cắm vào mặt đất phía sau. Năm mũi tên hung hăng đâm vào tường đất khiến vô số bùn đất bay lên, lơ lửng trong không trung. Phòng tướng quân không để ý tới đám bụi bặm bay lên, kinh ngạc nhìn cọng cỏ biến mất khỏi bia bắn, còn cả mũi tên không bắn vào tường đất. Xạ thuật này, yết hầu phong tướng quân chuyển động lên xuống, con người như muốn co lại thành đầu kim, trong lòng âm thầm khiếp sợ về xạ thuật đáng sợ này. Nếu như ám bộ ám binh ám sát mình lúc đầu có được xạ thuật như vậy. Không, chỉ cần có được 7 phần xạ thuật như vậy, mình đã chết rồi. Ba gã thiên hộ hoàn toàn ngây người. Trong 10 ngày ngắn ngủi, học viên chiến sĩ trẻ tuổi này mang tới cho mọi người quá nhiều điều kinh ngạc chấn động. Hắn tới để mở mang kiến thức về ma tộc hay tới dọa người khác. Phần đồ cuồng ca trầm mặc, so với xạ thuật như vậy, mình thua 100 triệu lần. Ban đầu vốn tưởng rằng mình đã không suy đoán cẩn thận thực lực của Can Kinh. Nhưng không nghĩ tới suy đoán lớn nhất của mình, vẫn kém hơn thực lực của hắn. Chiến sĩ hàng ma, phân tích địa đồ, xạ thuật như vậy. Phần đồ cuồng ca bắt đầu hoài nghi, lẽ nào Can Kinh bắt đầu từ trong bụng mẹ đã bắt đầu khổ luyện các loại kỹ năng chiến sĩ sao? Trên trán phong tướng quân đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Can Kinh trước khi ra tay, vẫn đưa lưng về phía bia bắn. Trong một khắc hắn xoay người lại gài tên, dương cung, bắn cung, hành động rất lưu loát. Nếu như vừa rồi hắn muốn giết mình, sợ rằng trên người mình đã có thêm 5 lỗ thủng. Xạ thuật như vậy, có lẽ nhiệm vụ lần này thật sự có thể hoàn thành. Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc ám bộ đang tìm cái gì. Hắn thật sự muốn nhìn một chút đầu ám bộ thất tinh rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Bãi bắn bia yên tĩnh, dây cung vẫn không dừng rung chuyển, phát ra những tiếng ong ong, dường như đang thể hiện uy lực huyền diệu của mình với mọi người. Liên Châu Tiễn, Can Kinh nhìn dây cung, giữ dây cung không để nó tiếp tục chấn động, cơ ngực thoáng phập phồng, nhìn 5 mũi tên liên tiếp bắn về phía xa, âm thầm thở dài. Thời gian ở trong sơn cốc thứ quý, rèn ra cung tiễn xong thì quá muộn. Cho tới hôm nay cũng chỉ có thể luyện được bắn liên tục 5 phát Liên Châu Tiễn. Ở trong mắt rất nhiều xạ thủ, đây có lẽ đã là kỹ năng thực sự không làm nổi. Nhưng so với mưa rơi tháng 5 và mưa xối xả tháng 7 cùng với bắn loạn tiễn trong thần xạ thực sự kém hơn rất nhiều. Căn cứ vào miêu tả trong thần xạ, uy lực của mưa rơi tháng 5 một khi động thủ, khiến người ta nghe thấy giống như có một trận going tố đột nhiên nổi lên. Nếu như đạt được tới mức mưa xối xả tháng 7, dây cung vang lên tiếng động đủ khiến cho người ngửa cổ nhìn lên bầu trời, xem có thật sự là trời mưa hay không. Trong khoảnh khắc một trận mưa tên sẽ bay tới, uy lực mũi tên kinh người. Về phần uy lực của bắn loạn tiễn, trên phần giới thiệu của thần xạ rất đơn giản. Chỉ có người đã dùng qua mới biết được. Góc truyện audio.com, uy lực của nó kinh người tới mức nào? Xem ra có thời gian ta thật sự phải chuyên tâm luyện tập xạ thuật một chút. Can Kinh âm thầm hạ quyết tâm, thời gian tới tiến vào trong thế giới vô tận nhất định phải rèn một cây cung tốt, lại làm cho một đống mũi tên có cơ hội tiến vào dãy núi phía tây tìm kiếm vật phẩm, nhất định phải rèn luyện thật tốt xạ thuật này. Lợi hại, Đoạn Phong Bất Nhị dẫn đầu, vỗ tay phá vỡ bầu không khí im ắng tại bãi bia bắn. Phần đồ cuồng ca vừa vỗ tay tán thưởng, vừa âm thầm cảm thấy may mắn đối với hành động gần như bái sư lúc trước của mình. Chỉ riêng xạ thuật này cũng đủ khiến rất nhiều lão tướng trên sa trường phải khiếp sợ. Ba gã thiên hộ đờ đẫn đi về phía bia bắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve 5 mũi tên đã cắm vào tường, không ngừng thốt ra những lời tán thưởng bội phục. Đối mặt với 5 mũi tên bắn ra liên tục, từng mũi tên đều bắn trúng bia, dưới lực xuyên vào bức tường, phong tướng quân cũng không thể nói được lời phản đối nào nữa. Mà vũ sĩ ám bộ thất tinh mạnh như thế nào? Cái này sợ rằng phải đi tới quân bộ ở thần đô tìm kiếm các tài liệu văn kiện mới có thể điều tra được một chút. Nhưng uy lực của 5 mũi tên, phong tướng quân nhìn thấy rất rõ ràng, nó có lực sát thương đặc biệt. Trong 5 mũi tên vừa rồi, đặc biệt là 4 mũi tên sau đó còn bắn ra không phát ra một tiếng động nào. Cho dù mình có 5 cái mạng cũng dễ dàng bị giết chết. Có lẽ có cơ hội, phong tướng quân thở dài. Nhiệm vụ này, vốn là phía trên muốn ta đi. Nói một cách thẳng thừng chính là phía trên có người muốn hại ta. Chỉ cần tướng quân thổ bảo như ta lẻn vào trong lãnh địa ma tộc như vậy, đám ma tộc ở biên giới nhân cơ hội tạo ra chuyện gì, ta nhất định sẽ bị cách chức điều tra. Trên khuôn mặt phần đồ cuồng ca có chút bất đắc dĩ. Không trách được Gia Gia luôn nói uy hiếp bên trong còn đáng sợ hơn so với uy hiếp từ bên ngoài. Chỉ một cứ điểm thổ bảo nho nhỏ đã như vậy, nếu như đổi được địa phương lớn hơn sẽ như thế nào? Loại chuyện này, hiện nay chỉ có hoàng đế bệ hạ hoặc xuất hiện chiến sĩ huyết mạch trung cực mới có thể tạm thời giải quyết. Lần này, ta vốn định tìm ba thiên hộ nghiên cứu xem bọn họ có thể nghĩ cách gì cứu viện mục tiêu ám bộ đang tìm kiếm, thử vận khí một chút. Phong tướng quân hoàn toàn không giấu giếm suy nghĩ của chính mình. Vừa vặn có ba người các ngươi, những học viên trẻ tuổi 10 năm cũng không xuất hiện ở thổ bảo này. Cho nên, ta cũng muốn thử xem. Càn Kình khom lưng, ám bộ thất tinh đầu, sau này nếu như dùng để cạnh tranh chiếc ghế thành chủ cũng sẽ có thêm một vài cơ hội. Phong tướng quân kinh ngạc quan sát Càn Kình, tuổi còn nhỏ, không ngờ mục tiêu lại chính là vị trí thành chủ như vậy. Không biết nên nói hắn có lòng tin, hay nên nói hắn có phần không biết nặng nhẹ. Thành chủ ở Hoàng Triều chân sách mà nói cũng chính là trọng thần thống lĩnh một phương. Muốn trở thành chủ không phải là chuyện đơn giản. Không chỉ cần Hoàng Triều đồng ý ban phát chiếu thư, muốn ngồi vững ở vị trí thành chủ còn cần có rất nhiều thủ đoạn, còn cần nhận được sự ủng hộ của các thế lực trong thành cùng với thế lực xung quanh. Quả thực nếu như ngươi thật sự bắt được ám bộ thất tinh khi cùng người khác tranh đoạt chiếc ghế thành chủ, có thể có thêm tỷ số thắng rất lớn. Phong tướng quân thoải mái cười nói, kỳ thực ngươi chỉ cần có góc truyện audio.com, thể nghĩ cách cứu viện mục tiêu ám bộ đang truy tìm, công lao này đã vô cùng lớn. Cách chương.